Long Phù, chương 1067, Thái Địch Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua cổ Trần Sa mười mấy năm đưa vào hoạt động, này ảo thuật đế quốc đã trở thành đa nguyên trong vũ trụ, cường đại nhất vũ trụ một trong, tuy rằng không bằng tân thế giới, có thể tạo thành chính mình phong cách đặc biệt. Càng lợi hại hơn là, vũ trụ này quy củ chính là tân thế giới cùng cũ thế giới, kết hợp thể, đồng thời thu được tân thế giới cùng cũ thế giới thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được ảo thuật đại lục bên trong ở tương lai đản sinh đứa con của số phận, thế giới con trai, thiên đạo chi tử, rất có thể liền tìm hiểu bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ, cơ hội biết. Còn nếu như có thể nuốt chừng này cái đứa con của số phận cũng là rất có thể tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Vì lẽ đó, Mai Hoắc Lợi nhìn chằm chằm Thái Địch Lâm Vũ. Thái Địch Lâm Vũ tu vi bây giờ kỳ thực cực kỳ thâm hậu, nhưng hắn vẫn cam nguyện làm một tên đầy tớ. Trên thực tế hắn là muốn tiến hành một hồi cách mạng, hắn muốn dẫn dắt phía trên thế giới này, hạ tiện nhất cấp thấp nhất nô lệ tạo phản, do đó nhấc lên đối với ảo thuật sư thống trị, cải thiên hoán địa. Hắn chuyện cần làm, vẫn là cùng lúc trước như thế, đem ảo thuật sư giai tầng dẫm đạp ở dưới bàn chân, cho rằng chó lợn dê bò. Bất quá, lúc trước gia tộc hắn lựa chọn là quý tộc giai tầng, trên thực tế, ở toàn bộ ảo thuật đế quốc bên trong, khổng lồ nhất giai tầng, số người nhiều nhất chính là nô lệ. Thứ yếu chính là bình dân. Bình dân bao hàm có nông phu, thương nhân, học sinh, công nhân các loại. Lần thứ hai chính là quý tộc, cuối cùng là ảo thuật sư. Ở ảo thuật đế quốc nhân số hiện ra một cái kim tự tháp. Ảo thuật sư nhân số ít nhất, nô lệ nhân khẩu nhiều nhất. Những đầy tớ này có khi là quốc nội quý tộc bình dân phạm sự tình, bị giáng chức thấp thành nô lệ, bất quá càng nhiều hơn chính là rất nhiều trong vũ trụ chộp tới địch đối với nhân loại. Ảo thuật đế quốc những năm này đối ngoại chinh chiến, đã từ từ thống trị cái này to lớn vũ trụ, hơn nữa còn ở đối ngoại mở rộng, xâm lược những thứ khác vũ trụ, bắt lấy sinh linh hạo như biển khói. Này chút người đối địch loại, trong đó đại đa số đều là cường giả, tuy rằng bị ảo thuật phế trừ tất cả sức mạnh, biến thành người bình thường, có thể là kinh nghiệm của bọn họ cùng cảnh giới vẫn còn ở đó. Những kinh nghiệm này cùng cảnh giới, chỉ cần cho bọn họ một ít lực lượng nguyên tuyền, liền có thể khôi phục thực lực. Hơn nữa, những người này đối với ảo thuật đế quốc hết sức căm hận, khát vọng cơ hội chờ mình. Liền dễ dàng có một loại lực liên kết cùng cừu hận mà dẫn đạo. Kỳ thực Thái Địch Lâm Vũ đối với mình gia tộc phản loạn thất bại, cũng là một ít kinh nghiệm giáo huấn vì là tổng kết. Đó chính là quý tộc giai tầng quen sống trong nhung lụa, người người đều không có làm phản tâm tư, hơn nữa trần trần trừ trừ, thậm chí có mấy người vì bảo vệ mình phú quý còn cao hơn mật năm bè bảy mảng, cũng là dẫn đến tạo phản thất bại là nguyên nhân căn bản, không đồng lòng. Mà nô lệ liền không giống, vốn là không có gì cả, sinh hoạt không có bất kỳ hy vọng, cả ngày lẫn đêm đều ở đây bị khổ, nằm ở trên con đường tử vong dãy giụa, mỗi người đều có liều mạng một lần dũng khí. Hơn nữa toàn bộ nô lệ giai tầng nhân khẩu khổng lồ, chỉ cần mình có thể cho bọn họ sức mạnh, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể võ bọc lại, bắt đầu khởi nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, toàn bộ ảo thuật đế quốc khổng lồ nô lệ giai tầng bên trong, khởi nghĩa tạo phản xưa nay không có từng đứt đoạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có nô lệ ở khởi nghĩa, đáng tiếc là cùng ảo thuật giai tầng sức mạnh cách xa quá lớn, không thể không tử vong thất bại. Bất quá, này Thái Địch Lâm Vũ nắm giữ một ít sức mạnh, chính hắn càng là tìm hiểu ra đến rồi một môn vô thượng diệu pháp, có thể từ trong hư không nhanh chóng sáng lập chế tạo, tựa hồ là chiếm được ảo thuật internet nào đó loại chống đỡ. Cho nên chỉ cần cơ hội một thành, hắn thì có thể nhanh chóng cho vô số nô lệ sức mạnh, khiến cho bọn họ đều vũ trang, hắn bây giờ là muốn tăng lên thực lực của chính mình, chờ cơ hội. Hắn cảm thấy cái này khổng lồ ảo thuật đế quốc không thể thuận buồm xuôi gió xuống, nhất định sẽ có một lần to lớn kiếp số, vào lúc ấy, chính là mình máy móc sẽ tới tốt nhất phát động điểm. Ta thực lực bây giờ, khoảng chừng đã là thiên tôn cảnh giới, cố nhiên có thể ở ảo thuật đế quốc bên trong hô mưa gọi gió thành là chúa tể một phương, nhưng nếu như bị ảo thuật nghị sẽ biết trực tiếp liền có thể lấy đem ta chấn áp, chớ nói chi là ảo thuật nguyên lão hội phía sau cái kia siêu cấp lớn cự đầu cổ Trần Sa tân thế giới chi chủ, nếu như ta không có suy đoán, cái này siêu cấp lớn cự đầu chính là vô bất hủ cảnh giới, đó là ta hiện tại theo đuổi cảnh giới, nếu như ta đạt tới loại cảnh giới này, cũng là có thể triệt để báo thù thống trị toàn bộ ảo thuật đế quốc dựa theo ý nghĩ của ta, đắp nặn thế giới. Thái Địch Lâm Vũ từ ảo thuật mạng lưới bên trong thu được không ít tri thức. Của thiên tôn cảnh giới ảo thuật đẳng cấp đã hơn 1000, loại đẳng cấp này ảo thuật sư, ở ảo thuật công trong hội cũng là đại lão. Ở trước kia cảnh giới phân chia đối ứng bây giờ ảo thuật đẳng cấp thiên tôn trở xuống cảnh giới, chính là mấy trăm ảo thuật đẳng cấp, chỉ cần thành thiên tôn chính là vượt ngàn. Trước kia cảnh giới, chính là đạo cảnh 36 biến, sau đó là thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. vượt qua đạo cảnh 36 biến, thiên tôn cảnh giới, ở trước kia hệ thống tu luyện bên trong cực kỳ gian nan, tương tự ở ảo thuật đế quốc bên trong, đối với đại lượng ảo thuật sư tới nói, ảo thuật đẳng cấp vượt ngàn cũng giống như vậy. Đương nhiên, hiện tại Thái Địch Lâm Vũ thực lực đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng đối với khổng lồ ảo thuật đế quốc tới nói, không đáng nhắc tới, nhưng hắn hiện tại cảm giác được thực lực của chính mình tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng, các loại bình cảnh đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể lấy tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. Bất quá coi như là tu luyện tới thiên đạo cảnh giới, kỳ thực cũng là công dã tràng, ở Nguyên Lão Viện bên trong thiên đạo cảnh giới cao thủ cũng không phải là ít. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Đã từng có một vô địch nuốt chửng chi chủ, gọi là Pháp Vô Tiên, hắn nuốt chửng vô số vũ trụ cuối cùng tu thành vô bất hủ cảnh giới, bất quá ở vô số vũ trụ vây công bên dưới, hắn cuối cùng bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biến thành một cái bảo bối hồ lô, mà trong truyền thuyết bảo bối kia hồ lô liền rơi vào rồi chúng ta ảo thuật đế quốc bên trong, ai có thể tìm được bảo bối này hồ lô, người đó liền có thể tu thành vô bất hủ cảnh giới, xem ra ta cơ hội duy nhất chính là tìm tới này vô bất hủ bảo bối hồ lô. Thái Địch Lâm Vũ âm thầm nghĩ, vào lúc này, nô lệ đã làm xong một ngày việc tiến nhập trong tù ở lại. Cái kia lao tù âm lãnh ẩm ướt, hết sức không thoải mái, có thể đây chính là nô lệ hòn đảo Thái Địch Lâm Vũ tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, kỳ thực đã không để ý, lòng đất ngủ đầy nô lệ, mỗi người đều ngáy lên, cả ngày mệt nhọc, làm cho nô lệ căn bản không có gì hoạt động giải trí, ngay cả khi ngủ. Vào lúc này, đột nhiên toàn bộ nhà tù cực kỳ an tĩnh, không gian bị triệt để chóc ra đi ra ngoài. Thái Địch Lâm Vũ đứng thẳng lên, hắn biết xảy ra việc không tốt, có cao thủ đem nơi này không gian đơn độc chóc ra đi ra ngoài, đây là ảo thuật bên trong thế giới thứ nguyên phân cách. Là ai? Thái Địch Lâm Vũ nói. Là ta, Mai Hoắc Lợi xuất hiện ở Thái Địch Lâm Vũ trước mặt âm trầm mặt vặn vẹo ánh mắt cực kỳ giống Pháp Vô Tiên. Ảo thuật sư thiên đạo cấp bậc tồn tại. Thái Địch Lâm Vũ giật nảy cả mình. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, Mai Hoắc Lợi tuy rằng rất muốn hiện tại liền nuốt chửng Thái Địch Lâm Vũ, nhưng biết không phải là thời điểm, này Thái Địch Lâm Vũ hiện tại cố nhiên là thiên đạo chi tử còn không có thành thục liền tùy tiện nuốt chửng, thu hoạch không lớn, thiên đạo sẽ lần thứ hai đản sinh ra một cái khác. Chỉ có chờ đợi này thiên đạo chi tử triệt để thành thục thiên đạo ở trên người hắn tập trung vào to lớn, không thể bỏ qua thời điểm, lại thu gặt Mai Hoắc Lợi mới có thể triệt để áp chế lại trong cơ thể Pháp Vô Tiên dấu ấn, khiến được bản thân đến mạnh nhất cảnh giới. Ngươi rốt cuộc là ai, ở Nguyên Lão Viện bên trong, không có nhân vật như ngươi. Thái Địch Lâm Vũ nói, ngươi không cần lo ta là ai, Mai Hoắc Lợi nói. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới trợ giúp của ngươi, ta có thể làm cho ngươi nhanh chóng thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, phát động báo thù cuộc chiến là được rồi, ta đối với ảo thuật hội nghị, Nguyên Lão Viện, thậm chí là ảo thuật đế quốc phía sau màn cái kia tân thế giới chi chủ cổ trần xa không có bất kỳ hào cảm. Kỳ thực hiện tại ảo thuật đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, có thể nhưng thật ra là ở làm người khác tiểu đệ, chính là tân thế giới lệ thuộc mà đến, chúng ta ảo thuật đế quốc bản năng bị cái kia cổ trần xa áp chế lại, từ từ muốn cải tạo luyện hóa, mà chúng ta ảo thuật thế giới bản nguyên là muốn độc lập, không có thể chịu được loại hành vi này, vì lẽ đó chúng ta muốn liên hợp lại, vì là thế giới bản nguyên mà chiến. Ồ, ý nghĩ của ngươi lại cũng là như vậy. Thái Địch Lâm Vũ trong lòng rất kỳ quái, trên thực tế, hắn mỗi lần tu hành trong lòng đều có ý nghĩ này, đây thật ra là toàn bộ ảo thuật Internet từ nơi sâu xa ám chỉ. Không sai, ta cũng là ý nghĩ này, đây là ảo thuật mạng lưới đối với chúng ta triệu hoán, muốn chúng ta phản kháng, giữ gìn thế giới bản nguyên còn có thế giới độc lập cùng tự do. Kỳ thực Mai Hoắc Lợi căn bản không có ý nghĩ này, nhưng hắn cảnh giới cỡ nào, đã nhìn ra rồi một ít chuyện bản chất vị trí thiên đạo chi từ Thái Địch Lâm Vũ cảm giác hắn hoàn toàn có thể suy đoán đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ bằng mượn câu này, liền lập tức có thể cùng Thái Địch Lâm Vũ sản sinh cộng hưởng. Thiên đạo chọn lựa ta cũng chọn lựa ngươi, chúng ta đều là thế giới bản nguyên người được chọn cho nên phải liên thủ lại, Mai Hoắc Lợi lần nữa nói. Hiện tại ta liền trợ giúp ngươi, vượt qua nhiều tầng cảnh giới, đến thẳng thiên đạo cảnh giới. Trong khi nói chuyện, Mai Hoắc Lợi đột nhiên bắt đầu xoay tròn, nhất thời trong cơ thể hắn, một luồng hồ lô tựa hồ sức mạnh liền trào vào Thái Địch Lâm Vũ trong cơ thể. Lập tức Thái Địch Lâm Vũ cảnh giới liền liên tục tăng lên, lại mãi cho đến đạt thiên đạo cảnh giới mới dừng lại. Thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đạt tới loại cảnh giới này. Thái Địch Lâm Vũ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn lại không cảm giác được không đúng ở nơi nào. Thực lực của ngươi, lại có thể tùy ý đem người tăng lên tới thiên đạo cảnh giới, vậy coi như là hiện tại ảo thuật đế quốc đệ nhất ảo thuật Nguyên Lão A Thơ Phô đều còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ngươi sai rồi, ta không thể tùy tiện đem ngươi tăng lên tới thiên đạo cảnh giới, mặc dù có thể tăng lên cảnh giới của ngươi, là bởi vì ngươi là ảo thuật bản nguyên thừa nhận người, sức mạnh của chúng ta có thể sản sinh hoàn mỹ nhất cộng hưởng, Mai Hoắc Lợi lời này trong đó có thật có giả, đúng là Thái Địch Lâm Vũ đích xác là rất thần kỳ, hắn vừa nãy kích phát đối phương tiềm năng, phát hiện cái kia bàng bạc như hư không đều không cách nào so sánh lực lượng vĩ đại, thậm chí hắn có thể khẳng định, nếu như không có khác biệt can thiệp xuống, dài dòng 5 tháng phía sau, Thái Địch Lâm Vũ thậm chí có thể đến vô bất hủ cảnh giới. Cách chương.